Địa phủ đế vương, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn cách nào khác, Lý Thành Thiên đành đem tinh huyết độc nhãn cất giữ trong chữ vật không gian. Lắc đầu nói, xem ra hiện thực so với tiểu thuyết 10 phần hà khắc. Ai lại muốn có một hệ thống vô dụng vậy đây? Kính thưa ký chủ, vô dụng không phải ta. Ngươi giống như một cái đọc qua sách vở biết chút kiến thức. Ngoài ra ta thấy ngươi còn rất giống thực hư thanh ba gì gì đó. Bám vào ta ký sinh. Ban đầu Lý Thành Thiên còn sợ thấy con bà nó. Vì là sở hữu hệ thống. Tương tự game hack. So với người khác có nhiều lợi thế hơn. Đương nhiên làm quá lộ liễu dễ bị người khác để ý. Cũng giống như phát hiện game hack về sau người đó đem đi tố cáo. Hắn sẽ bị khóa tài khoản. Tức là thiên cung biết chuyện hắn cũng ngỏm củ tỏi luôn. Cho nên để tránh đi tai mắt trong thiên cung, hắn phải ẩn giật đi. Nhưng hắn không ngờ hệ thống dĩ vãng là một người hướng dẫn. Cảm giác game hack này nhất định là lỗi nặng. Ký chủ ngươi qua sông đoạn cầu nha. Ta hỗ trợ ngươi rất nhiều đâu. Như là một món bảo vật vô cùng quan trọng cần thiết. Mất ta rồi để cho ngươi một đời ôm hận. Được, ngươi đã nói như vậy. Ta không ngại nghe ngươi kể lễ một chút. Hai, ký chủ có chỗ chưa hiểu. Chính là không phải loại công pháp nào cũng có thể học đâu. Trên thế giới cường giả như mây, công pháp lại càng nhiều vô số kể. Nhưng đa phần là đối chiếu nhau tạo dựng nên. Một cái đem đi biến tấu thành nhiều cái. Mà lại không mang tính hiệu quả cao. Chỉ có một vài công pháp có thể coi là thực sự mạnh. Nhưng muốn ngộ hết tất cả khó như lên trời. Cầm một bộ công pháp trên tay. Thực hành lại là một chuyện. Làm sao biết cơ thể này làm như thế nào là tốt nhất? Cơ thể khác kia làm như thế nào là tốt nhất? Chưa kể tới trong quá trình vận công xảy ra sai sót. Nhẹ thì ảnh hưởng kinh mạch, nặng thì tàn phế. Còn có cái trường hợp chất chứa mầm bệnh. Bởi vậy tu luyện gian nan hơn nhiều. Cho nên mới nói, lấy được một bộ hảo công pháp đã khó. Học tập càng khó hơn. Người có sức mạnh nhưng đầu óc ngu đần. Làm sao ngộ, ngươi thông minh nhưng không gánh vác nổi chính lấy làm tiếc. Cứ cho là ngươi vừa mạnh lại thông minh, rốt cuộc không có cơ duyên xảo hợp, uổng phí mấy chục năm vẫn chưa thăng tiến. Thực lực, trí tuệ, khí vận, ba cái yếu tố này ta xin hỏi ký chủ có sao? Ngươi chỉ cần nói có một trong ba cái ta liền chặt đầu mình cho trò ăn. Ách, trải qua một phen thuyết pháp, Lý Thành Thiên biết được con đường tu luyện không khó. Nhưng đạt tới trạng thái đỉnh phong không dễ. Hắn nói, ngươi không cần quá xúc động. Nhưng nghe ngươi nói như vậy, không lẽ chính ngươi ban cho ta hay sao? Thực lực, trí tuệ cùng khí vận, ta vẫn chưa cảm giác được đâu nha. Lời này là từ đáy lòng nói ra. Nếu như hội tụ đủ ba cái yếu tố này cần gì nói nhảm. Hắn sớm đã phi thăng tiên giới kiếm chút lợi tức. Đương nhiên là không phải rồi. Mặc dù vậy, ta có thể giúp ký chủ bỏ qua ba cái yếu tố này. Ta không thể điều khiển cơ thể ký chủ. Nhưng hiểu rõ, công pháp đưa vào ta chỉ cần bố trí phù hợp. Như là chơi trò chơi lắp ráp ống nước. Sau đó mở khóa máy bơm. Lúc này nước theo đường ống lưu loát chảy khắp nơi. Tỉ như không có hệ thống. Lắp ráp sai liền phải phiền toái. Đường ống bị tắc, hoặc là nước tràn ra bên ngoài. Đồng nghĩa thực hiện công pháp không xong còn đả thương chính mình. Như vậy có thể thấy, ký chủ mang theo hệ thống là chuẩn xác. Sau này đi trong đại đạo trên người toàn là tú lệ khí phái. Ách, rốt cuộc Lý Thành Thiên đã hiểu ra tâm tư hệ thống. Tức là có hệ thống. Bên trong quá trình tu luyện hắn không cần phải sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, hệ thống chỉ dừng lại như vậy mà thôi. Toàn bộ quá trình không phải do hắn chống đỡ hay sao? Cuối cùng hắn nhận cái sứ mệnh này. Thay mặt nó đi làm nhiệm vụ trắng trợn khiêu khích thế giới. Vực dậy địa phủ phong quang. Nói sao thì nói. Hệ thống vẫn là không làm mà đòi có ăn. Là bám vào ký sinh. Tỏ ra cảm kích Lý Thành Thiên đa tạ hệ thống. Sau này ta sẽ không nói ngươi cái đồ vô dụng. Sau đó mãi đi. Kết quả lạc đường. Hắn vỗ đầu mình một cái. Nhìn đông nhìn tây. Vậy mà thật lạc đường. Bệnh cũ tái phát. Trước kia Lý Thành Thiên có bệnh lạc đường, cho nên đã từ bỏ quyết định đi học vừa đi làm giao hàng. Hiện tại đi đến thế giới này trí nhớ vẫn không có tăng trưởng. Tại nhân gian lại không có hệ thống bản đồ. Thế là hắn quay đầu một mạch đi về. Cầu lối thoát, giữa chốn rừng cây rậm rạp. Nhìn nơi nào cũng như nơi nào. Rốt cuộc Lý Thành Thiên một hồi loay hoay lại vòng tới sườn núi ban nãy. Sao lại quay về đây rồi? Mà không có gì. Tới đây ta liền biết đường đi. Lý Thành Thiên xoay người đi. Chợt một loạt tiếng bước chân truyền tới lỗ tai. Hắn liền đem thân hình thu hồi vào bên trong sơn cốc. Cái chỗ này tính ra thuận tiện. Hắn hơi đưa đầu ra ngoài cửa hang. Đằng kia ước chừng một toán có 10 người áo màu hạt rẻ. Trước ngực qua loa treo lên một tấm áo giáp. Trong đó có một người hai tay vác cờ dài. Chỉ thấy trên lá cờ thêu một chữ nha. Lý Thành Thiên một trận kinh ngạc. Cờ gia thú, chữ vàng. Không phải là sơn tặc sao? Dạo gần đây đúng là có nghe nói. Vì nạn yêu nhân tàn phá hoa màu cùng đe dọa mạng sống con người. Sơn tặc bắt đầu thừa nước đục thả câu nổi loạn. Triều đình còn phải đưa ra đối sách với yêu nhân. Đầu tắt mặt tối. Lại còn lo tới sơn tặc nữa thật không có xuể. Một vài nhóm quân sơn tặc rất mạnh. Chuyên chọn những tiểu sơn thôn hà hiếp. Mà người dân chân yếu tay mềm không thể phản kháng. Liền phải chịu san thành bình địa. Nhìn tới một đám người hung thần ác sát mà Lý Thành Thiên kinh hãi không nhẹ. Nguyên nhân nha, nếu thật đóng quân tại đây bọn hắn cũng rất biết chọn địa phương kinh doanh. Tại đây ế khách sẽ chết đói nha. Lúc này hắn nghe đằng kia có tiếng cười lớn. Ha ha ha, đúng là lão thiên không phụ người có hảo tâm. Đi dạo một chút thôi liền phát hiện binh khí nhiều như vậy. Vừa phát ra tiếng nói là một cái người dáng dấp cường tráng. Mắt to miệng rộng, ánh mắt tham lam nhìn xuống bên dưới. Phải biết rằng làm sơn tặc cần nhất là cái gì? Lương thực với binh khí. Lương thực dĩ nhiên là không thể thiếu rồi. Nhưng còn binh khí của sơn tặc không bao giờ là đồ tốt. Một trận chiến đi qua hư hại rất nhiều. Đa số để lại những cái còn có thể sử dụng. Sau đó chắp nối lại với nhau. Tỉ như đuôi binh khí này gắn với đầu thương kia. Thê thảm quá đi. Thật không ngờ đi ngang đây lại gặp binh khí. Cũng không biết tên nào ngu dại đánh rơi. Tại Bình An Quốc không cấm sử dụng binh khí phòng thân. Nhưng ném lung tung là coi không được. Hắn phải giúp họ thu thập một phen. Bẩm đại vương, có 9 thanh trường kiếm. Một người bên cạnh cung kính nói ra. Tốt tốt, lấy hết. Người được gọi là đại vương khoái trá cười. Sau đó nghĩ lại thì nghi ngờ. Các ngươi xem có vết máu hay không? Ta nghĩ vừa có một trận đại chiến xảy ra. Đằng sau hắn, một người bước tới nói. Đại vương xin suy xét. Người ta bỏ quên binh khí sẽ quay lại đây mà lấy. Lúc đó đòi chúng ta biết tính sao? Tráng sĩ nhìn xuống. Đó chính là quân sư hắn. Thấp hơn hắn một cái đầu. Vị quân sư này có bộ râu rất lớn dưới cằm, tỉa phải bóng mượt, trông như lão hổ, bất quá ánh mắt hắn có phần ngốc manh. Cách chương